phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, ngây thơ chân thành tiểu bá hạ. Canh 2, làm xong huyền y nương nương miếu trong những này quỷ, La Vân quay người về tới trong đại điện, thúc đẩy hồ phong quyết gọi gió lốc, đem trong đại điện phủ lên gạch đá xanh toàn bộ nhấc lên. Lộ ra chôn ở phía dưới từng đống xương người. Phóng tầm mắt nhìn tới bên trong cung điện này xương người, cho dù không có 100 cỗ, cũng có 7 đến 80 cỗ. Những cái này đều là năm đó tham dự trấn áp huyền y nương nương một chuyện thôn dân hài cốt. Bởi vì thời gian quá lâu, những này hài cốt đã ố vàng biến thành màu đen. Trong đó còn có mấy cỗ là hài đồng hài cốt. Theo xương người xuất hiện, từng đạo quỷ ảnh hiện lên ở La Vân trước mắt, đều là lúc trước bị huyền y nương nương hại chết thôn dân. Bọn họ chết sau, không chỉ có hài cốt bị chuyển đến huyền y nương nương miếu trong, chôn ở đại điện này dưới cấu trúc trận pháp, linh hồn cũng bị giam cầm ở chỗ này không thoát thân được. Giờ phút này huyền y nương nương hồn phi phách tán. Trong miếu bầy quỷ cũng bị La Vân đánh xuống địa ngục. Những này bị nhốt mấy chục năm quỷ hồn, rốt cục trùng hoạch tự do. Một cái cuồn cuộn lấy hắc vụ thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở đại điện phía bên phải, cùng vừa rồi cửa khác biệt. Tại cánh cửa này đằng sau, không phải từng cái kinh khủng địa ngục cảnh tượng, mà là uốn lượn khúc chiết đường hoàng tuyền. Trong đại điện những này quỷ tại hướng La Vân khom người gửi tới lời cảm ơn về sau. Một cái tiếp một cái đi vào thanh đồng cổng vòm, bước lên đường hoàng tuyền. Đến lúc cuối cùng một cái quỷ bước lên đường hoàng tuyền, thanh đồng cổng vòm thượng 9 cái phủ văn lóe lên. Một đoàn hắc vụ cuồn cuộn ra tới, đem cửa bao phủ. Đợi đến hắc vụ tán đi lúc, thần bí thanh đồng cổng vòm cũng không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Khê chỉ trong đại điện, đầy đất thi cốt, hỏi, những hài cốt này xử lý như thế nào? Muốn tìm địa phương vùi lấp sao? La Vân suy nghĩ một chút nói, vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý đi. Ngươi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát? Không cần ta báo cảnh sát. La Vân lắc đầu, nếu là hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, khẳng định sẽ chọc cho đến một ít phiền toái không cần thiết. Ngôi miếu này, mặc dù không thể so với trước kia náo nhiệt, nhưng vẫn là sẽ có người tới. Chỉ cần có người đến, thấy được những hài cốt này, khẳng định chọn báo cảnh sát, ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Hắn xoay người, mắt nhìn đại điện bên ngoài, theo mây đen tán đi, hừng hực ánh nắng đã tái hiện. Hắn cũng không hy vọng Lục Tiểu Khê bị ánh nắng phơi giết. Vội vàng làm nàng về tới quỷ bội trong, ngay sau đó lại tại trong miếu nhỏ tìm tòi một phen, muốn nhìn một chút có cái gì bảo bối. Đáng tiếc bên trong tòa miếu nhỏ này tốt nhất bảo bối chính là thổ trúc huyện thành hoàng xương đầu, đã bị triển chiêu một kiếm phá hủy. Bất quá La Vân vẫn là tại bên trong tòa miếu nhỏ này lục ra được một ít luyện đan, vẽ bùa dùng linh tài liệu, cùng một dương lớn tử tiền mặt. Đây đều là các tín đồ hiếu kính tiền hương hỏa, không sai biệt lắm có khoảng 100 vạn. Vốn là có càng nhiều, nhưng đều bị huyền y nương nương tiêu hết. Dù sao cấp thủ hạ bầy quỷ tạo nên thân thể là cần tiêu tiền. Mặc dù những cái kia thân thể không phải tượng đất chính là giấy đâm, nhưng phía trên phù văn lại là dùng đặc thù vật liệu vẽ ra đến, kia là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà La Vân cũng đối nhận được khoản này tiền của Phi Nghĩa 10 phần hài lòng. Lúc này mây đen đã giải tán, hắn xách theo một cái thùng tiền đi ra miếu nhỏ, có thể đi qua lại bao xa, nhưng lại ngừng, quay người hướng về sau nhìn. Hắn rõ ràng nghe thấy sau lưng vang động, nhưng quay tới lại cái gì cũng không có trông thấy. Cho dù là dùng tới linh nhãn, cũng không thu hoạch được gì. Là ta quá khẩn trương sao? La Vân nhíu mày, quay người tiếp tục đi. Một giây sau, hắn liền lại nghe được sau lưng vang lên tất tất tác tác thanh âm. Đây không phải nghe nhầm, là thật sự có người đang theo dõi hắn. Lần này La Vân không có vội vã xoay người lại, mà là một bên đi, một bên phán đoán thanh âm phương vị, cũng không quay người, cứ như vậy trở tay ném ra một viên thất tinh tiền. Hắn hôm nay đã mượn dùng qua một lần tụ tiễn, kỹ năng này giờ phút này còn ở vào làm lạnh trạng thái. Không cách nào mượn dùng, nhưng có hô phong quyết gọi lệ phong, cũng có thể thổi thất tinh tiền. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bắn về phía mục tiêu. Giống, La Vân nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo không phải người tiếng kêu. Biết thất tinh tiền trúng đích người theo dõi, vội vàng quay đầu, lại là trông thấy một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Giấu ở đường núi bên cạnh trong bụi cỏ, thất tinh tiền liền dán tại cái này mai rùa phía trên. Đến gần nhìn kỹ, này mai rùa tựa hồ không phải vật thật, mà là linh thể trạng thái. May mắn thất tinh tiền là pháp khí, nếu là đổi lại những vật khác, chỉ sợ trực tiếp liền xuyên thấu tới. Như vậy, hắn cũng liền không phát hiện được cái này, người theo dõi. Một cái rùa đen quỷ, nó vì cái gì muốn theo dõi ta? Không đúng, La Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trời liệt nhật như hòa. Nếu như cái này rùa đen chính là một cái quỷ, sớm đã bị này ánh nắng cho phơi hồn phi phách tán. Tuyệt đối không có khả năng một đường theo dõi hắn, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ cái này rùa đen cũng không phải là quỷ? Đang nghĩ ngợi, một cái đầu nhỏ theo trong mai rùa ló ra, lại không phải phổ thông rùa đen dáng vẻ, ngược lại có mấy phần long đầu dáng vẻ. Chính là quá nhỏ, nhìn cùng cái figure mô hình đồng dạng. Đây là bá hạ, đầu rồng thân rùa, không phải bá hạ lại là cái gì? Nhưng này bá hạ là từ đâu xuất hiện? Lại thế nào nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là trong miếu nhỏ, trấn áp huyền y nương nương thi cốt tôn kia bá hạ tượng đá dựng dục ra đến linh thể? La Vân suy đoán nói, chúc mừng ngươi. Đoán đúng, mèo đen ngáp một cái nói, nó nhìn có chút mỏi mệt, không biết có phải hay không là hỗ trợ triệu hoán triển chiêu. Hao phí nó quá nhiều tinh khí thần gây nên, La Vân cảm thấy có chút khó tin, nhưng nó nhỏ như vậy chỉ, làm sao có thể đem huyền y nương nương đặt ở trong miếu nhỏ. Nửa bước khó rời, vây khốn huyền y nương nương. Là bá hạ tượng đá gánh vác lấy bia đá. Phía trên kỳ thật có khắc phù văn, nhưng bị huyền y nương nương lừa gạt người tới làm hỏng. Đáng tiếc, trên tấm bia mặc dù không có phù văn, trấn áp nàng công hiệu, nhưng không có biến mất. Cho nên nàng vẫn luôn không cách nào rời đi miếu nhỏ. Còn cái này tiểu bá hạ thì là tượng đá tại trong miếu, hấp thu hương hỏa nguyện lực về sau, dựng dục ra đến con mới sinh, cùng trấn áp huyền y nương nương không có bao nhiêu quan hệ. Mèo đen một bên giải thích, một bên duỗi ra móng vuốt, gảy tiểu bá hạ không sợ tối mèo, ngược lại còn thò đầu ra nhìn, vũ động chính mình móng vuốt nhỏ, cùng nó chơi thập phần vui vẻ. La Vân thấy tiểu bá hạ ngây thơ chân thành. Mấu chốt nhất là, mèo đen đối với nó không có địch ý, liền triệt hồi đề phòng, ngồi xổm người xuống, một bên hiếu kỳ đánh giá tiểu bá hạ, một bên hỏi, nó không tại bá hạ tượng đá trong đời, chạy đến theo dõi ta, là có ý gì, coi trọng ngươi chứ sao? Mèo đen hồi đáp, có thể thật dễ nói chuyện à? La Vân tức sạm mặt lại, không nói trước giới tính. Này giống loài cũng khác nhau, kéo cái gì coi trọng không coi trọng, ta chính là tải thật dễ nói chuyện a. Mèo đen giải thích nói, cái này tiểu bá hạ, mặc dù tại tượng đá trong dựng dục nhiều năm, nhưng vẫn không có phá xác. Thẳng đến vừa rồi, tại huyền y nương nương hồn phi phách tán thời điểm, Nó hấp thu được một đợt theo huyền y nương nương linh hồn phiêu giật ra tới hương hỏa nguyện lực. Mới thành công sinh ra, mà nó xuất thân về sau. Nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi. Ngươi nói, nó không coi trọng ngươi. Còn có thể coi trọng ai? Nó đây là coi ta là thành mẹ. La Vân rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.